cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 4, hội học sinh, góc truyện audio.com, reng reng reng, và đó là tiếng chuông ra chơi vang lên dù từ nãy giờ trong lớp đéo học gì cả vì một lý do hết sức vui đó là bà cô bị lớp trâu sợ quá nhập viện rồi. Chưa có ai thay thế nên được nghỉ. Giống những người bình thường ra chơi phải đi xuống căng tin bỏ bụng cái đã và lớp nó cũng vậy nên mọi người cùng nhau đi đến căng tin vừa đi tụi nó vừa. Nói chuyện vui vẻ, chỉ khác là đại ca lớp, Đinh Thiên Minh và cô gái mới chuyển vào. Danh Mộc Khuê lúc nào cũng cãi lộn với nhau nên cái lớp càng ồn ào hơn thường ngày xíu. Sau một hồi đùa giỡn với nhau thì cũng đến được căng tin thấy cả đám tụi nó mấy người ở đây bắt đầu bàn tán này nọ làm nó thấy khó chịu. Còn mấy người còn lại thì làm vẻ như là ta không biết tiếng chó đừng nói chuyện với ta nhưng có một tiếng nói khá lớn vang lên làm nó lớp nó quay lại. Nhìn, à thì ra là cái lớp kém cỏi cũng xuống đây sao? Sau khi nghe câu nói đó xong cả lớp nó liền quay mặt chỗ khác tìm bàn để ngồi nói chung là bơ cái thằng vừa nói và nó cũng đi theo dù trong lòng càng ngày càng khó chịu, hừ, đúng là cái lớp chẳng ra gì đến tiếng người nghe còn không hiểu. Thằng đó nổi giận vì bị bơ nói lớn hơn nữa, nhưng vì câu nói này hơi xúc phạm nên trong lớp nó ai cũng nhìn thằng đó bằng cái nhìn lạnh thấu xương rồi quay đi tiếp tục nói chuyện như không có chuyện. Gì xảy ra, còn thằng kia nhận được mấy ánh nhìn đó thì run rẩy. Hát, học sinh lớp 3 lại ăn hiếp học sinh lớp 1 nữa sao? Đúng là bọn chả ra gì. Tiếng nói này vừa vang lên cả căng tin ai cũng quay lại nhìn trừ lớp 3 vì khỏi cần nhìn cũng biết là của đám người hội học sinh đó và ai cũng làm vẻ không. Khoan nhưng nó thì tức quá nên đi lại chỗ người đó nói. Hành động này của nó làm ai cũng giật mình. Ê, không ngờ học sinh trường này lại tự tiện như vậy, chưa biết chuyện gì đã nói người khác, lỡ mà không phải thì nhục lắm đó. Hát đúng là lũ không não chỉ biết nói bậy khác nào lũ chó chỉ biết sủa bậy đâu. Cứ thấy người khác nói gì là hùa theo không giống lũ chó hùa sao. Nó cười mỉm cười ngây thơ vô, số, tội nói, hắn ta bị nó nói tức đến nổi gân xanh. Không chỉ mình hắn mà còn cả đám trong căng tin này cũng dậy không phải những điều nó nói đều trúng bọn họ sao? À tôi nói dậy thôi, chứ không có ác ý gì đâu. Miệng thì nói dậy nhưng ánh mắt nó lộ rõ vẻ kinh bỉ. Nghe nó nói đến đây tên đó giơ tay lên định tát nó thì hai giọng nói lên tiếng làm tên đó sợ đến không dám động đậy. Thử đụng vào cô ta xem. Một giọng nói là của Thiên Minh còn một giọng thì là của một người con trai tóc xanh nó không hề quen biết nhưng người này có tầm ảnh hưởng rất lớn a. Cô bé này là của tôi. Đụng vào thử xem, hắn đi lại gần ôm cổ nó nói. Làm nó hơi đỏ mặt rồi đơ luôn. Khí chất nãy giờ bị nó vui lấp không còn lại gì chỉ ngoan ngoãn đứng im hôi à. Còn hắn thì thấy nó vậy chỉ mỉm cười nhìn nó và nụ cười này vụt qua rất nhanh nhưng đã vào tầm mắt của lớp 3. Cô gái của cậu nên giữ cẩn thận đi. Nói rồi cái tên tóc xanh đó quay đi luôn. Nhưng mà hội trưởng cô ta... chấm chấm, câm miệng và đi theo tôi. Hắn ta chưa kịp nói hết câu đã bị tên hội trưởng cắt ngang lời rồi đi theo tên đó. Còn hắn và nó thì vẫn đứng ôm nhau và từ nãy giờ nó cũng không hiểu và tiếp thu được gì trong não. Cách chương.